Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 16, Lâu Hướng Tịch đi bộ theo Mạc Tử Hàm một đoạn, muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng vẫn không có cơ hội, vì trong viện có rất nhiều người đến tặng quà đưa tiễn Mạc Tử Hàm, đến cả Trương Trinh Khiêm cũng chạy đến giúp cô xách hành lý. Mọi người, đều là bạn bè chơi chung từ nhỏ đến lớn A, nghi hoặc kéo Mạc Tử Hàm sang một bên hỏi cô đi thành phố C làm gì, nghe được đáp án là theo học đại học quân đội xong, Lâu Hướng Tịch có cảm giác mình muốn ngất. Vì sao lại như vậy? Mạc Tử Hàm, không phải là em nên đi học viện hội họa trung ương sao? Lâu Hướng Tịch khẩn trương lấy điện thoại muốn gọi Nhạc Tuyền khi đến đây, nhưng là gọi thật nhiều lần, cũng chỉ nghe được. Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tuyền Kỳ, cậu đang làm cái gì? Nếu còn không đến, Tử Hàm sẽ đi à? Lâu Hướng Tịch dừng lại vài giây, sau đó dứt khoát chạy khỏi nhà Mạc Tử Hàm quay về thành phố Hát. Từ đây đến thành phố Hát sẽ mất một giờ, Tuyền Kỳ chỉ cần mười mấy phút là có thể đến được sân bay, như vậy là đủ rồi. 4 giờ chắc là kịp. Lâu Hướng Tịch ngồi trên xe tính toán thời gian gọi cho Nhạc Tuyền Kỳ, nhưng như cũ điện thoại vẫn truyền đến âm thanh lạnh như băng kia. Mà trong viện, Mạc Tử Hàm lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâu Hướng Tịch rời đi, trong ánh mắt lướt qua một tia đau đớn. Nhạc tiểu thư, mời xuống phòng hội nghị. Trong công ty, thư ký tổng giám đốc bỗng nhiên chạy đến nói với Nhạc Tuyền Kỳ đang ngồi đó không yên lòng ngẩn người. Nhạc Tuyền Kỳ phục hồi tinh thần, có chút không hiểu nhìn thư ký, nhíu mày, nghĩ không ra vì sao nàng phải đi phòng hội nghị. Nàng chỉ là thực tập sinh A, cần đi đến phòng hội nghị làm cái gì? Nhạc Tuyền Kỳ đi theo thư ký, đến phòng hội nghị ít người được vào kia mở cửa, nhưng không nhìn thấy tổng giám đốc, chỉ nhìn thấy một nữ nhân lộ ra khí tức làm cho người ta sợ hãi ngồi cách đó không xa nhìn nàng. Cao mày nhìn vẻ mặt nữ nhân kia đang nhìn mình chằm chằm, Nhạc Tuyền Kỳ tự hỏi lý do, nhưng cũng không có trả lời được. Nhạc Tuyền Kỳ, nữ nhân tỏ vẻ rất hài lòng nhìn nàng hỏi. Dạ vâng, xin hỏi ngài là... Ta là Đạm Đài Dạ Vũ, con có thể gọi ta là Đạm Đài Tổng Tài, nhưng mà ta càng hy vọng con có thể gọi ta là cô. Đạm Đài Dạ Vũ khoanh tay đi đến trước mặt Nhạc Tuyền Kỳ nói, trong lòng đối với người cháu gái trước giờ chưa từng gặp lại có thêm hào cảm. Anh hai, con gái của anh thật sự rất giống anh. Nhạc Tuyền Kỳ có chút không thể chống cự được khí thế của Đạm Đài Dạ Vũ, theo bản năng lui về sau từng bước nhưng vẫn như cũ không chịu yếu thế, ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Dạ Vũ cường thế nghi hoặc. Cô, đúng vậy, con là con gái của nhà Đạm Đài. Vì sao có thể xác định như vậy? Năm đó, anh hai của ta cũng chính là ba ba của con, Đạm Đài Dạ Phong, cùng mẹ của con Giang Ngọc Huyên yêu nhau, nhưng là ba ba của ta không đồng ý, kiên quyết muốn anh hai cùng một tiểu thư khác kết hôn, vì thế ba ba của con suốt đêm mang theo mẹ con bỏ trốn. Đạm Đài Dạ Vũ xoay người nhìn ngoài cửa sổ, như trước vẫn duy trì tư thế ôm ngực, miệng cũng dùng ngữ khí bình thản miêu tả chuyện tình của anh hai mình, giống như là đang kể chuyện gia đình bình thường. Đạm Đài Dạ Phong, Nhạc Tuyền Kỳ bắt đầu có chút tin, bởi vì hàng năm ngoại trừ bái tế mẹ nuôi của nàng Phó Vân Trác còn đi bái tế Đồng Dạ Phong và Trần Ngọc Huyên, đó là cha mẹ ruột của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nàng chưa từng nghĩ đến, cha mẹ ruột của nàng lại là bỏ trốn, hơn nữa ba ba của nàng là người của Đạm Đài gia tộc, loại chuyện như vậy không phải chỉ phát sinh trong tiểu thuyết thôi sao? Anh hai và Ngọc Huyên thì bỏ trốn đến đây liền sửa họ định cư, sau đó sinh ra con, không bao lâu đã bị người sát hại. Đạm Đài Dạ Vũ xoay người nhìn thấy Nhạc Tuyền Kỳ có chút khiếp sợ vẫn tiếp tục mở miệng nói. Ta tìm con đã lâu, con nhà huyết mạch nhà Đạm Đài chúng ta, con không phải gọi là Nhạc Tuyền Kỳ, mà nên gọi là Đạm Đài Tuyền Kỳ. Đạm Đài Tuyền Kỳ, Nhạc Tuyền Kỳ ngơ ngác nghĩ đến tên này, chính là thực sự có cảm giác thật kỳ quái. Nàng vẫn cho rằng mình không có thân nhân, bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một cô, lại còn nói cho nàng biết nàng còn có cả một dòng tộc, thân phận thật sự quá thay đổi rồi. Tập đoàn Đạm Đài, nhân dân cả nước ai cũng biết, Đạm Đài Dạ Vũ, nhân dân cả nước cũng đều biết. Nữ vương thương trường, kênh tài chính, kênh kinh tế, báo tài chính, báo kinh tế, một thời gian dài đều đưa tin về nhân vật này. 2 năm trước tiếp quản tập đoàn từ tay cha mình, cũng làm cho người khác thấy năng lực thực không thể tưởng tượng được, trong vòng 1 năm, cải tổ cả tập đoàn, đem tập đoàn đứng đầu toàn đất nước. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy cháu gái đứng đó biểu cảm ngơ ngác cổ quái, không nói gì thêm mà chỉ để nàng tự suy nghĩ thông suốt. Lần này, bất kể là như thế nào ta cũng phải mang huyết mạch duy nhất của anh hai về. Huống chi, đây không chỉ là con gái của anh hai, mà còn là con gái của Ngọc Huyên tỷ. Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, mà ngoài phòng hội nghị lại có người cãi nhau. Lâu Hướng Tịch ngồi xe đến công ty xong muốn đi lên lầu tìm Nhạc Tuyền Kỳ, nhưng lại biết được Nhạc Tuyền Kỳ bị kêu đi đến phòng hội nghị. Biết rõ Mạc Tử Hàm đối với Nhạc Tuyền Ki có bao nhiêu quan trọng, Lâu Hướng Tịch mới mặc kệ trong phòng hội nghị là nhân vật nào, muốn xông thẳng vào, lại bị một đám vệ sĩ ngăn lại ở cửa. Cách chương.